người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, Sơ Đại Chí Hướng trừ 30 chương bắp. 30 chương bắp cho 60 ca kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù mặc dù không rõ lắm su nét đến tột cùng là vì cái gì. Đột nhiên giống như hoàn toàn khôi phục. Sunet rời thôn, Maito Gai cần cùng Yuhi Kurenai đi Sunagakure hiệp trợ Sa ẩn đoạt lại nhất vĩ Shukaku. Đột nhiên để Shikaku có loại dự cảm xấu. Nhưng lúc này nếu như đem những tin tức này thông chi Hokage. Hokage nếu như không trở về thôn vậy thì có chút không bình thường. Nhưng Danzo thật vất vả mới bị Iwichi nghĩ biện pháp dẫn ra. Lần tiếp theo còn muốn dẫn xuất Danzo chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Bởi vì Iwagakure cùng Sunagakure sự tình. Để Iwichi kế hoạch mắc cạn. Cái này tại Shikaku xem ra là hoàn toàn không đáng làm như vậy. Nham ẩn cùng Sa ẩn có thể cùng Konoha giao hảo cố nhiên trọng yếu. Nhưng càng quan trọng hơn là Konoha bản thân trở nên càng thêm cường đại mới là chuyện trọng yếu nhất. Chỉ cần Konoha bình yên vô sự, liền tuyệt đối không thể tại cái này thời điểm mấu chốt quấy rầy Hokage. Cho nên Shikaku quyết định tạm thời không phái người thông chi Iwichi. Mặc kệ cái khác thôn thế nào, đều muốn các loại Iwichi giải quyết Danzo về sau lại nói. Hokage trong văn phòng đã không ai. Shikaku ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ xanh lam bầu trời. Sa ẩn cùng Nham ẩn đồng thời lọt vào xâm lấn. Cái kia Akatsuki thực lực cư nhiên như thế kinh khủng. Chấm ngoặc kép, không biết bọn hắn bước kế tiếp lại sẽ làm cái gì. Nhất vĩ, nhị vĩ, tứ vĩ cùng ngũ vĩ. Nào đó trong sơn động, Obito tự mình cười. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy. Thế mà liền bắt được 4 Jinchuriki. Vĩ thú bắt được thuận lợi như vậy thật đúng là ngoài dự liệu của hắn. Một bên trong bóng tối đang tại ho khan lộ ra rất hư nhược Nagato chậm rãi mở mắt. Itachi cùng Kisame cũng thành công bắt được tam vĩ. 5 con vĩ thú đã tới tay. Obito đột nhiên đứng người lên. Việc này không nên chậm trễ. Như vậy hiện tại liền bắt đầu phong ấn A. Muốn đem 5 con vĩ thú toàn bộ phong ấn. Cần thời gian cũng không ít. Đợi chút đi. Nagato hiện tại thân thể rất suy yếu. Nếu là hiện tại liền bắt đầu phong ấn, hắn không kiên trì nổi. Conan xuất hiện tại Nagato bên cạnh. Lần này tựa hồ vô luận Nagato nói cái gì, nàng cũng sẽ không cho phép Nagato tiếp tục làm loạn. Obito nhún vai tốt a, liền chờ hắn nghỉ ngơi mấy ngày a. Tiếng nói vừa ra, trong sơn động bình tĩnh một đoạn thời gian. Ngay sau đó Zetsu thân ảnh từ dưới đất chui ra ngoài. Có một tin tức tốt. Nói xong Zetsu nhìn thoáng qua Nagato, xem ra cũng không tính là tin tức tốt. Nagato nâng lên mệt mỏi hai mắt nhìn Zetsu. Tin tức gì? Zetsu hoàn toàn từ dưới đất chui sau khi đi ra. Vỗ vỗ bụi đất trên người. Konoha trống rỗng. Nếu như muốn bắt cửu vĩ, đó là cái không sai thời cơ. Các ngươi liên tiếp tập kích Sa ẩn cùng Nham ẩn. Hai cái thôn đều đồng thời phái người đi Konoha thỉnh cầu trợ giúp. Tam nhẫn Sunet rời đi. Konoha đi Nham ẩn. Konoha Manen Jinin Maito Gai cùng huyễn thuật ninja Yuhi Kurenai mang theo. Một chút ninja đi Sunagakure. Zetsu cười cười. Mà cái kia Hokage cùng Danzo lên rời đi gỗ bờ. Tựa hồ chuẩn bị đi gặp Hỏa Quốc đại danh. Nói xong Nagato trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Cái này đích xác là một tin tức tốt. Gỗ bờ nội bộ trống rỗng. Hoàn toàn không có lợi hại ninja chấn thủ. Một cái duy nhất có chút khó chơi cũng liền chỉ là Hatake Kakashi mà thôi. Muốn bắt cửu vĩ đích thật là một cái hoàn mỹ thời cơ. Bất quá tin tức này đối với hiện tại Nagato tới nói. Cũng không tính được là quá tốt tin tức. Bởi vì hắn hiện tại tình trạng cơ thể cần nghỉ ngơi. Liên tiếp bắt tứ vĩ cùng ngũ vĩ. Còn cùng đệ tam Tsuchikage xảy ra chiến đấu. Đổi lại người bình thường đã sớm không kiên trì nổi. Nagato, làm sao quyết định lần này từ ngươi để phán đoán. Ta tin tưởng ngươi phán đoán. Obito nói xong, Zetsu cũng quay đầu nhìn về Nagato. Như vậy, ngươi muốn làm sao đâu? Nagato, rời đi Konoha sau Iwichi cùng Danzo một đoàn người. Hành động tốc độ rất chậm, bởi vì cần chiếu cố Danzo cái này hành động bất tiện lão nhân. Một đoàn người chậm rãi hướng phía Hỏa Quốc Đô Thành phương hướng tiến lên. Mà ở trên đường, Iwichi bọn hắn tại một cái địa phương ngừng lại. Phía trước trên mặt đất xuất hiện một cái khe nứt to lớn. Vết nứt dưới đáy hoàn toàn nhìn không thấy. Sâu không thấy đáy dáng vẻ. Danzo lại tới đây về sau ngừng chân dừng lại. Nhìn qua cách đó không xa gỗ lim cầu. Cây cầu kia Hokage đại nhân biết là ai kiến tạo a? Đang tại tiến lên Iwichi sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn xem Danzo, không biết. Là sơ đại Hokage đại nhân. Dùng mộc độn kiến tạo cái này. Một tòa cầu. Sơ đại Hokage dùng mộc độn kiến tạo cầu a. Khó trách thoạt nhìn cây cầu kia cũng có chút lịch sử. Nhưng như cũ rất là kiên cố dáng vẻ. Cây cầu kia tên gì? Iwichi hỏi. Shinki cầu. Nhưng khi bình dân càng ưa thích xưng cây cầu kia vì thần kiều. Shinki cầu. Thần kiều. Từ Senju Hashirama dùng mộc độn chế tạo cầu cũng hoàn toàn chính xác được xưng tụng là. Thần kiều. Dù sao Hashirama thế nhưng là ninja chi thần a. Hơi nghỉ ngơi một chút a. Danzo quay đầu nhìn xem rút lấy gió êm dịu, hai người các ngươi đợi ở chỗ này là được rồi. Nói, xong hắn quay đầu nhìn qua Iwichi, thần sắc như thường trên mặt trong mắt lại tách ra một đạo tinh quang. Hokage đại nhân để ý cùng lão phu cùng đi trên cầu đi đi a. Đương nhiên có thể, Iwichi còn muốn xem thử một chút có thể hay không phát động cái gì đặc thù tràng cảnh lựa chọn đâu. Vừa hướng Danzo nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn qua Neji bọn hắn, dùng ánh mắt ra hiệu bọn hắn cũng ở chỗ này chờ. Hai người cùng đi bên trên tòa này vượt ngang đạo này kinh khủng vết nứt Shinki cầu. Đứng tại trên cầu gió nhẹ nhàng thổi, Iwichi trên người Hokage bào bị gợi lên, cúi đầu nhìn qua cái kia phẳng phất vực sâu không đáy. Iwichi dáng vẻ tựa hồ có chút thất vọng. Hokage đại nhân tại thất vọng cái gì? Nghe vậy Iwichi ngẩng đầu cười cười, không có gì. Đương nhiên là tại thất vọng không có phát. Động hệ thống lựa chọn. Xem ra cái này cái gì thần kiều căn bản không tính là đặc thù địa điểm. Danzo lạnh lùng nhìn Iwichi mắt đệ ngũ Hokage tiền nhiệm cũng vài ngày rồi. Hokage đại nhân đối với hiện tại giới ninja ngũ đại quốc cùng các quốc gia nhẫn thôn thấy thế nào? Đây là tại thăm dò mình có cái gì dã tâm a? Không có gì đặc biệt cái nhìn. Phải không? Hokage đại nhân không hẳn không có cái nhìn. Một thôn Kage nhất định phải đừng phổ thông ninja nghĩ càng đa tài hơn đi. Danzo giơ tay lên nhẹ. Nhàng đặt ở cầu trên hàng rào. Màu đỏ cầu gỗ cho dù là tiến vào thời gian cọ rửa cũng vẫn như cũ kiên cố. Đây chính là sơ đại Hokage đại nhân lực lượng. Sơ đại Hokage đại nhân đã bình định loạn thế, đem hỗn loạn gia tộc chiến tranh kết thúc, thống nhất từng cái gia tộc thành lập Konoha thôn, mới có hiện tại giới ninja cách cục. Quay đầu hắn nhìn xem Iwichi, cái kia trong mắt vậy mà xuất hiện ánh mắt kỳ vọng. Đệ ngũ Hokage kế thừa sơ đại đại nhân lực lượng, cũng hẳn là có giống như sơ đại đại nhân như thế chí hướng mới đúng. Sơ đại chí hướng. Iwichi đôi mắt có chút co rụt lại. Là chỉ nhất thống giới ninja. 3. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.